Thiên quan tư phúc, quan trời ban phúc. Quyển 3 chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Liên thở dài, xoay người nói. Ai, hiện tại thông linh trận của Thượng Thiên Đình bị phá hủy. Mà ta lại không nhớ rõ thông linh khẩu lệnh của thần quan khác. Muốn nói ra cũng không được. Phù Giao, người có nhớ rõ khẩu lệnh của vị thần quan nào không? Để ta truyền về một chút tin tức. Nói cho bọn họ biết ta ở đây. Kêu người tới hỗ trợ. Vẻ mặt của hắn cực kỳ tự nhiên. Vô cùng thuyết phục. Mây đen trên mặt của Phù Giao tan đi. Nói cho có lệ. Không biết. Hiện tại Thượng Thiên Đình vô cùng lộn xộn. Tất cả mọi người đều rất bận. Tự lực cánh sinh thôi. Lúc này, Hoa Thành ở sát hắn bỗng mở miệng. Ca ca, đứa bé này đói bụng đã 2 ngày rồi. Đang phát sốt, Tạ Liên xoay người nhìn thử. Quả nhiên, trán Cốc Tử nóng đến mức có thể chiên trứng gà. Lập tức xách thích dung lên. Tức giận hỏi, người nuôi trẻ cái kiểu gì thế hả? Thích dung mặt đầy máu tươi. Hừ một tiếng, nói, lão tử có phải cha nó đâu. Không ăn nó đã là quá từ bi rồi. Hãy nhớ lấy, công lớn của ta đó. Tạ Liên nói, ta nghĩ là ngươi sợ nó phát sốt vị không ngon nên mới không ăn nhỉ. Lan Sương đứng bên kia bỗng nói, đứa bé kia bị bệnh sao? Nếu được thì để ta xem qua một chút đi. Nàng cũng bị xà nhà của tòa nhà rơi trúng đến mức mặt mũi bầm dập. Nhưng vì tình thương trẻ em, bò lại gần bế Cốc Tử lên. Bàn tay che lấy trán nó. Tựa như muốn dùng thể chất âm hàn. Trung hòa Cốc Tử đang nóng như bị thiêu đốt. Phù Giao một tay bắt lấy thai linh đã bị mấy tấm hoàng phù kia bao lại thành một quả cầu. Tiến tới nói. Đi theo ta. Chấm. Âm hàn. Lạnh lẽo. Lan Sương rõ ràng không muốn đi. Nhưng con trai đang ở trong tay hắn. Vô cùng khó xử. Tạ Liên nói. Chờ một chút. Các ngươi khoan hãy đi. Phù Giao. Bây giờ ngươi có thể nói với tướng quân nhà ngươi không? Phù Giao nhìn hắn một chút. Hỏi, huynh định làm gì? Tạ Liên nói. Thật ra, khi nói đến từ, ra, hắn bất ngờ ra tay. Thế như tia chớp, trong nháy mắt giữ lấy hai tay của Phù Giao. Trong một đòn liền khóa chặt chẽ. Lúc này mới tiếp tục nói. Thật ra, ta đã biết chuyện của hắn rồi. Phù Giao nhất thời không đề phòng. Bị hắn khóa chặt, vừa kinh ngạc vừa giận dữ. Huynh, đê tiện, Tạ Liên nói. Không có nha. Đó gọi là thực lực. Người có thể dùng phương pháp như thế đánh lén ta. Xem có khóa được ta không? Hoa Thành vô cùng lễ độ mà vỗ tay nói. Tán thành, Phù Giao quả thật bị chọc giận đến trợn trắng mắt. Nói, vậy huynh phải buông ta ra trước thì ta mới thử được chớ. Tạ Liên nghiêm mặt nói. Lần sau có cơ hội sẽ thử lại. Bây giờ có chính sự. Phù Giao, xin ngươi giúp ta khuyên nhủ tướng quân nhà ngươi. Về Thượng Thiên Đình trước đi. Trở về. Chấm. Phù Giao tức giận. Vẫn cố nén giọng xuống. Nói. Huynh nói nghe nhẹ nhàng quá. Nếu bây giờ người ở trong hoàn cảnh đó là huynh. Huynh sẽ lựa chọn trở về à. Người khác khuyên huynh trở về thì huynh sẽ nói sao? Trở về chờ cho người ta định tội mình một cách oan uổng. Trở về chờ chết hả? Tạ Liên nói. Người không cần kích động. Ta nghiêm túc. Không phải đang giỡn chơi. Tướng quân nhà ngươi khác ta. Tình huống của hắn không nghiêm trọng đến mức không thể vãn hồi. Cứ chạy trốn như vậy thì mới là hạ sách. Chạy là không nói rõ ràng được. Ngay bây giờ đã có rất nhiều thần quan trực tiếp định tội hắn. Nếu ngươi có cách liên lạc với hắn, nói cho hắn biết, chuyện này, ta có thể giúp hắn điều tra. Phù Giao ngẩn ra, ngươi giúp hắn điều tra. Tạ Liên nói, ừ, ta điều tra nhiều lần rồi. Có kinh nghiệm, ít nhất thì có kinh nghiệm hơn hắn. Phù Giao nói, Thái tử Điện Hạ, xin hỏi huynh có nhớ hay chăng? Lúc huynh về Thượng Thiên Đình, tra xét bao nhiêu vị thần quan? Có thần quan nào bị huynh tra xét xong mà không ngã ngựa? Ngã ngựa, thất thế, Tạ Liên lắc lắc đầu. Nói, hai việc không giống nhau. Nếu như hắn thật sự không làm chuyện này, ta chắc chắn có thể trả cho hắn sự trong sạch. Ta, Phù Giao tức đến bật cười. Xen vào lời hắn, Được rồi, huynh với hắn có thù riêng người ta không phải không biết. Huynh giúp hắn điều tra, thế thì chẳng phải hắn không còn đường sống luôn sao? Đừng có mà làm bộ làm tịch. Cứ việc nói thẳng là huynh muốn nhân cơ hội này bỏ đá xuống giếng để người ta chê cười hắn đi. Nghe vậy, sắc mặt Hoa Thành hơi tối đi. Chỉ trong giây lát, hắn bỗng cười, nói, thôi, ca ca à, tên này không biết tốt xấu. Huynh nói nhảm với hắn làm gì? Có người trời sinh là bạch nhãn lang, không nuôi được, cả đời am hiểu nhất là đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Không chừng lại điều tra ra được kết quả là hắn có nhúng tay vào cũng không chừng. Để hắn tự giày vò bản thân đi thôi. Bạch nhãn lang, sói mắt trắng, chỉ kẻ vong ân bội nghĩa, đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, gần nghĩa với câu, si bụng ta ra bụng người. Phù Giao nhìn về phía hắn, châm chọc mỉa mai, tiểu hai tử, Hoa Thành càng châm chọc hơn, đáp lễ hắn, tiểu thần quan, khuôn mặt Phù Giao suy sụp, Tạ Liên giữ chặt hắn, trịnh trọng nói, việc nào ra việc đó, ta có thù oán riêng với hắn là một chuyện, hắn có làm chuyện xấu hay không là chuyện khác, mộ tình người này, tâm nhãn nhỏ, lòng dạ hẹp hòi, nhạy cảm đa nghi. Tính cách kém cỏi, cẩn thận đầy chuyện, nói năng khó nghe, thích lải nhải, thường xuyên đắc tội với người khác. Có rất nhiều người chán ghét, một bằng hữu cũng chả có. Lại còn thù dai, mặt không đổi sắc nói một tràng dài. Tạ Liên lại bảo, nhưng dù sao ta quen hắn từ thời niên thiếu, coi như là vẫn còn có giới hạn. Tạ Liên tiếp tục nói, hắn có khả năng sẽ nhổ nước miếng vào ly của người mà hắn ghét. Nhưng tuyệt đối sẽ không hạ độc trong nước để hại người. Hoa Thành nhàn nhạt nói. Vậy sao? Nhưng nhổ nước miếng cũng thật ghê tởm. Gân xanh trên trán Phù Giao nổi lên. Không, cho dù là nhổ nước miếng cũng không. Chấm, Tạ Liên dịu giọng nói. Vậy thì chắc sẽ bỏ thuốc sổ. Phù Giao giống như đang nhẫn nhịn cái gì. Nói, huynh. Nhất định phải dùng kiểu so sánh này để miêu tả hắn à, huynh rốt cuộc là đang bênh vực hắn hay là hại hắn vậy? Tạ Liên nói, xin lỗi, nhất thời không thể nghĩ ra so sánh nào khác thích hợp hơn. Phù Giao giãy giụa vài cái, thoát không được, cảnh giác hỏi, có phải vừa rồi huynh đã mật báo với Thượng Thiên Đình không? Tạ Liên lời nói thành khẩn nói, không có, chỉ hàn huyên một chút mà thôi. Người yên tâm, ta sẽ không hại tướng quân nhà ngươi. Nếu hắn thật sự không muốn về, vậy thì tới tìm ta cùng nhau hành động. Như vậy, hắn làm chuyện gì trên đường cũng đều có người làm chứng. Không thôi càng nói càng sai, càng giải thích càng bị oan. Ngay lúc này, phía sau hai người bỗng nhiên vang lên một trận cười to đầy xuồng xã. Hóa ra là Thích Dung đang nhìn chằm chằm mặt của Lan Sương. Bỗng nhiên nổi điên, cười nói, ha ha ha ha ha ha ha, ta tưởng là ai? Này chẳng phải là Kiếm Lan đại tiểu thư sao? Lan Sương vốn dĩ đang ôm cốc tử, đang giúp nó hạ nhiệt, nghe thế bả vai run lên, trợn tròn hai mắt, nói, ngươi là ai? Ngươi làm sao biết? Thích Dung cười ha ha nói, tại sao ta biết? Vô nghĩa, ngươi suýt chút nữa phải kêu ta là biểu đệ rồi. Làm sao rồi? Thì ra ai cũng thành quỷ hết à, chạy tới chạy lui nhiều người quen thế. Thế giới nhỏ bé này thật náo nhiệt đó nha. Hì hì, Tạ Liên nhíu mày hỏi. Thích Dung, ngươi lại phát điên cái gì vậy? Kiếm Lan là ai? Thích Dung nói. Ha ha, thái tử biểu ca, ta nói ngươi bị mù hay là đang giả ngu. Ngươi nhìn kỹ xem đây là ai? Đây là đại tiểu thư quyền quý Tiên Nhạc Quốc của chúng ta mà. Đệ nhất tiểu thư khuê các của Tiên Nhạc Quốc Kiếm Lan đại tiểu thư đó. Là con của quan lại với thương nhân. Năm đó muốn bao nhiêu phong tình có bấy nhiêu. Sắc đẹp cũng như vậy. Mỗi lần có bảng bình chọn mỹ nữ. Tài nữ Tiên Nhạc Quốc đều không thể thiếu nàng. Kiêu ngạo đến mức mắt đặt trên đầu. Ai cũng chẳng để vào mắt. Nàng còn suýt chút nữa là vào cung tuyển phi rồi. Cái gì? Tạ Liên không khỏi lập tức nhìn về phía Lan Sương. Năm đó cha mẹ đúng là từng có ý tuyển phi cho hắn. triệu tập rất nhiều thiếu nữ được lựa chọn kỹ càng vào cung mở tiệc. Cho hắn nhìn xem có thấy hợp duyên không? Nhưng Tạ Liên thời niên thiếu chỉ một lòng tu đạo. Ở trong yến hội đi đi lại lại một vòng rồi thôi. Căn bản không nhớ tên với mặt của các thiếu nữ đó. Làm sao có thể nhìn ra? Lan Sương nhìn phía Phù Giao. Phù Giao lại hừ một tiếng. Cái này không phải tướng quân nhà ta nói. Người này cũng là di dân của Tiên Nhạc Quốc. Năm đó nhất định huynh đã gặp rồi. Tạ Liên lại nhìn Hoa Thành. Sắc mặt hắn cũng chẳng kinh ngạc. Nghĩ chắc hẳn không phải vừa mới biết. Tạ Yên xoay lại hướng Lan Sương. Lẩm bẩm nói. Ngươi thật sự đã từng là. Lan Sương lại vội vàng che lỗ tai. Đừng nói. Đừng nói nữa. Đừng dùng cái tên đó gọi ta nữa. Ta đã sớm đổi tên rồi. Tạ Liên ngẩn ra, khoanh tay thở dài một tiếng. Con gái quý tộc năm xưa, bây giờ lại là ca kỹ quỷ giới. Sửa lại tên, chắc là sợ hãi và hổ thẹn với người nhà. Không chịu thừa nhận bản thân mình trở nên như thế này. Nữ tử này đã từng là tín đồ của hắn, là con dân của hắn. Làm sao không thở dài cho được? Lúc này, hắn bỗng thấy bàn tay ấm áp. Cúi đầu nhìn xem, hóa ra là Hoa Thành. Không có nhìn hắn, nhưng lại nắm chặt tay hắn. Tuy rằng bây giờ Hoa Thành đang ở trong hình hài một đứa trẻ. Nhiệt độ cơ thể lại vô cùng lạnh. Nhưng bàn tay này dù có lạnh, khi nắm lấy tay hắn, lại thật sự khiến hắn cảm thấy ấm áp. Thích Dung lại không đồng tình mảy may. Tấm tắc nói, không nghĩ đến Kiếm Lan đại tiểu thư cao không với tới năm đó bây giờ lại biến thành bộ dáng vừa già vừa xấu như thế này. Ta từ lâu đã thấy ngươi không ra gì. Bây giờ nhìn lại, ánh mắt ta vô cùng sắc bén mà. Quả nhiên chẳng ra gì. Nhân tiện hỏi một tí. Ngươi đẻ ra đứa con hoang này của ai? Lời nói này vô đạo đức đến cực điểm. Mặt Kiếm Lan trắng bệch. Thích Dung lại nói. Không phải là thái tử biểu ca của ta chứ? Không đâu, không đâu. Nhìn biểu ca của ta. Tám phần là bị bất lực rồi. Cho nên mới suốt ngày làm bộ thanh tâm quả dục không gần nữ sắc. Làm bộ làm tịch. Như thế làm sao có thể sinh con? À há, sao ta lại quên được nhỉ? Sau khi Tiên Nhạc mất nước thì không phải đại tiểu thư ngươi bị bán vô cái nơi đó đó sao? Nhất định là của loại tiện dân Vĩnh An rồi. Tạ Liên nhịn không nổi. Đang chuẩn bị tiến lên làm cho hắn câm miệng. Kiếm Lan lại bùng nổ còn nhanh hơn hắn. Tát Thích Dung một cái. Miệng nhà ngươi sao có thể nói ra lời không sạch sẽ đến như vậy? Thích Dung bị nàng đánh một bạt tai. Đánh đến máu mũi giàn giụa. Trợn tròn mắt. Nói, ngươi hóa ra vẫn ác độc như thế. Loại tiểu quỷ mới ác chưa đến lệ như ngươi. Lại dám đánh lão tử đã cận tuyệt. Điện Linh Văn chia quỷ thành 4 cấp bậc. Ác, giết một người. Lệ, giết một nhà. Hung, diệt một thành. Tuyệt, tàn phá một quốc. Kiếm Lan phỉ nhổ vẻ mặt của hắn. Bóp cổ hắn tặng hắn hai bạt tai. Chát chát, vang dội. Nói, cái cận tuyệt chó má gì chứ? Ngươi đúng là tự rát vàng lên mặt mình. Trò đùa gì vậy? Ngươi sao có thể xứng được với ba vị tuyệt kia? Ngươi lấy ra được cái gì? Ra mặt à? Ta cứ đánh ngươi đấy. Lời nói của nàng chọc tới vết sẹo của Thích Dung. Hắn buồn bực, phun nước miếng. Ba chị già xấu xí mau bỏ cái móng gà da của ngươi ra. Lão tử sợ dơ lắm. Ta nôn nôn nôn. Hai người đánh nhau vặn vẹo một hồi. Nhưng là chỉ có Kiếm Lan đơn phương ẩu đả Thích Dung. Thích Dung bị nhược ra trói chặt không thể động đậy. Gào lên, Tạ Liên, thời điểm như thế này tại sao ngươi không khuyên can? Tấm lòng thánh phụ, của ngươi đâu? Thánh phụ, như thánh mẫu ấy. Ba mà bạn Liên là nam nên Thích Dung sửa. Mẫu, thành, phụ, Tạ Liên một tay giữ Phù Giao. Cúi đầu nói chuyện với Hoa Thành. Như là không nghe được tiếng kêu thảm thiết của hắn. Kiếm Lan một mặt đá Thích Dung. Mặt khác hốc mắt đã đỏ lên. Hung tợn nói. Lão nương là loại tiện dân đã bị làm nhục. Thì cũng chẳng muốn bị loại trùng ròi như ngươi đụng vào một ngón tay. Ngươi là thứ đồ vật chẳng ai muốn. Thứ phế vật. Ngươi cũng xứng kêu người khác là tiện dân. Ngươi nói ai là tiện dân. Thích Dung giận vô cùng. Ta là thứ đồ vật chẳng ai muốn. Ta là phế vật, cái loại ca kỹ bản chất thối nát ngấm tới tận xương tủy như ngươi có tư cách mắng ta như vậy. Không phải là tiện dân mà lại có cái bản chất dơ bẩn như vậy. Đợi chút, buông tảng đá kia xuống. Đang đánh, bỗng bên ngoài xuất hiện một tiếng vang. Rầm, lớn, mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu. Phù Giao hỏi, ngươi chẳng phải nói là không có mật báo. Chỉ hàn huyên một chút thôi sao? Hoa Thành khẽ nhíu mày. Hừ một tiếng, khách không mời mà đến. Một tiếng sét đánh nổ vang bầu trời đêm. Mọi người bị trận sấm sét này chói đến mức phải nhắm mắt. Khi mở mắt ra rồi, thì thấy cách đó không xa, có một thần quan áo đen thân hình cao to đeo trường cung. Bước tới, nói, Thái tử Điện Hạ, Tạ Liên buông tay áo, không giấu vết đẩy Hoa Thành ra sau lưng. Nói, Phong Tín, sao ngươi lại tới đây? Phong Tín đi nhanh về phía trước. Nói, vừa rồi huynh bỗng dưng không trả lời. Ta hỏi người khác, thông qua dao động của pháp lực để tìm được huynh. Nói xong nhíu nhíu mày. Hỏi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Rối loạn lung tung, huynh gặp phải cái gì sao? Tạ Liên đang muốn trả lời. Phong Tín liền thấy được Phù Giao đang bị hắn bắt trong tay với Hoa Thành đứng phía sau. Hình ảnh này quả thật quá sức tưởng tượng của hắn. Giống như kinh ngạc đến độ không biết nên biểu hiện thế nào. Phong Tín nói, ngươi, chuyện này, cuối cùng, hắn vẫn chỉ Hoa Thành. Hỏi Tạ Liên, đứa nhỏ này là ai vậy? Tạ Liên cười gượng, đáng yêu lắm phải không? Phong Tín trừng mắt, nhìn biểu tình của Hoa Thành một chút cũng chẳng giống lời nhận xét của Tạ Liên. Hoài nghi hỏi, đáng yêu hả? Không phải, tại sao ta lại thấy nó cứ giống? Tạ Liên thong thả nói, giống con trai ta phải không? Phong Tín hoang mang, huynh có con khi nào? Tạ Liên mỉm cười nói, chưa có, ý ta muốn nói là, nếu ta sinh con trai, nhất định cũng đáng yêu như thế này, đúng không? Hoa Thành nắm lấy tay hắn, cười nói, đúng, Phong Tín, Phù Giao, Tạ Liên nói, ha ha ha ha, a, Lan Sương cô nương, đừng chạy. Phong Tín xoay người, quả thật thấy bóng dáng một người phụ nữ từ bên cạnh Thích Dung bỏ chạy. Chạy như điên, lập tức không hề suy nghĩ mà kéo cung, nhắm ngay chân nàng. Ai ngờ, không biết có phải là cảm giác được mẹ mình đang gặp nguy hiểm hay không? Thai linh trong quả cầu tròn bị mấy tấm hoàng phù bao lấy đang bị Phù Giao bắt giữ kia rung lên mãnh liệt. Bất ngờ nổ tung hoàng phù. Điên cuồng gào thét thất thanh nhào về hướng Phong Tín mà đánh. Mời vừa rồi, Kiếm Lan hình như hoảng sợ mới chạy đi không kịp suy nghĩ. Nghe thấy giọng nói kia mới nhớ ra con trai còn đang trong tay người khác. Xoay người thất thanh la lên. Thác thác, có bản dịch là sai sai. Có bản dịch là thác thác. Nên ta để thác thác cho hay. Đây là lần đầu tiên Tạ Liên biết tên thai linh kia. Hóa ra gọi là thác thác. Mũi tên của Phong Tín liền đổi phương hướng, bay về phía thai linh trắng trẻo kia. Lại nghe, răng rắc, một tiếng, thai linh kia bay qua bay lại giữa không trung, nhảy lên cây, tự nhiên như không mà cắn nát mũi tên, cũng khiến cho mọi người thấy rõ bộ dáng hiện tại của nó. Nếu nói đây là một đứa bé sơ sinh, không bằng nói là một quái vật nhỏ dị dạng, làn da toàn thân nhợt nhạt như bôi một lớp phấn. Hai mắt lớn vô cùng, toát ra ánh sáng quỷ dị, tóc máu trên đỉnh đầu thưa thớt ố vàng, hai hàng răng nanh bén nhọn vô cùng cắn chặt mũi tên của Phong Tín. Thấy hắn lại nhắm về phía mình, rột rột rột rột, nhanh chóng cắn mũi tên kia, cắn cho nó vỡ nát, rồi, phụt, một cái, phun ra các mảnh vỡ lạnh lẽo của mũi tên sáng lập lòe, đóng đinh ở ngay bên cạnh giày Phong Tín. Thè ra chiếc lưỡi đỏ thẫm vừa dài vừa nhỏ như lưỡi rắn. Hệt như đang khiêu khích. Phong Tín không nói hai lời. Lại lắp một mũi tên. Nhắm ngay nó. Thai linh kia giống như một con thằn lằn ở trên cây bò lên bò xuống. Linh hoạt, quỷ quyệt vô cùng. Khó trách Phù Giao bắt hoài không bắt được nó. Kiếm Lan sợ hãi nói. Đừng đánh với hắn. Chạy mau. có thể quan tâm đến loại quái vật khiến người khác sợ hãi ghê tởm thế này. Cũng chỉ có cha mẹ ruột của nó. Phong Tín nhắm chuẩn rồi. Thả tay, một mũi tên bay ra. Chân thai linh kia bị mũi tên cắm xuống. Hét lên một tiếng, bò không được, Kiếm Lan chạy như điên trở lại. Duỗi tay ra rút đi mũi tên kia. Nhưng bởi vì cấp bậc của bản thân quá thấp, vừa chạm vào mũi tên liền bị đẩy ra xa. Còn phải chịu một chuỗi lửa nổ lên. Nàng lui về phía sau hai bước. Lại kiên trì không ngừng tiến lên để rút. Một lần lại một lần bị chuỗi lửa đốt. Phong Tín thu cung về. Tiến lên phía trước. Nói. Tốt. Đi về thôi. Đừng có tăng thêm việc cho ta. Kiếm Lan. Kiếm Lan mới vừa bị đẩy ra. Nghe được giọng của hắn. Cả người run rẩy. Không nhúc nhích. Vội vàng xoay người sang chỗ khác. Phong Tín lại nắm vai nàng muốn nàng quay người lại. Hỏi. Kiếm Lan. Tạ Liên cảm thấy không ổn lắm. Nghi ngờ hỏi. Có chuyện gì vậy? Kiếm Lan cúi đầu hàm hàm hồ hồ nói. Người nhận lầm người rồi. Phong Tín nói. Nàng nói bậy cái gì? Ta làm sao có thể nhận lầm nàng? Mặc dù trông nàng không giống trước kia. Nhưng ta làm sao không nhận ra? Nói tới đây. Hắn liền im lặng. Bởi vì, trước đây khi Kiếm Lan còn là Lan Sương, trang điểm loè loẹt, cả người nhiễm phong trần, hắn thật sự không nhận ra, cũng không thể trách hắn. Phong Tín vẫn giống như đúc với năm đó, không thay đổi mảy may, nhưng sự thay đổi của Kiếm Lan thì thật sự là quá lớn. Thân hình, diện mạo, cử chỉ, cách nói năng, khí chất, cho dù cha mẹ ruột của nàng đứng trước mặt nàng. Cũng chưa chắc nhận ra được đây là con gái bảo bối của họ. Phong Tín ngơ ngác nói. Là nàng. Thật sự là nàng. Chính là nàng. Ta cho rằng nàng đã gả cho người ta rồi. Sẽ sống tốt. Tại sao nàng? Tại sao nàng lại trở thành như bây giờ? Nghe đến đó. Kiếm Lan đột nhiên xoay người. Bất ngờ đẩy hắn một cái. Chửi. Ta thao mẹ ngươi. Phong Tín bị nàng đẩy đến mức lùi lại vài bước. Nói không ra lời, Kiếm Lan vừa tiếp tục hung hăng đẩy ngực hắn, vừa chửi ầm lên, đã bảo ta không phải tên cái quỷ gì đó rồi mà. Ngươi không hiểu tiếng người à? Ngươi có bệnh à? Còn nói, là ngươi, thật sự là ngươi, không sai chính là ngươi. Tận 3 lần liên tục, làm bộ không quen biết ta không được sao? Làm bộ không nhận ra ta không được sao? Đại gia à, thương xót cho ta đi. Làm ơn chừa cho ta một chút mặt mũi được không? Được không? Dáng vẻ này của nàng. Quả thật chính là mụ đàn bà đanh đá đầu đường xó chợ. Đại khái là chênh lệch với trí nhớ của Phong Tín quá lớn. Hắn ngơ ngẩn nhìn Kiếm Lan. Nói không ra lời. Tạ Liên cũng thế. Thích Dung là vui vẻ nhất. Lăn lộn trên mặt đất mà cười. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha mẹ nó. Thái tử biểu ca. Nhìn xem chuyện gì đây này. Ngươi bị con chó trung thành nhất cho đội mũ xanh. Nha, đội mũ xanh, ngoại tình, trong trường hợp này là phản bội. Kiếm Lan hung hăng đá Thích Dung mấy cái. Chửi, chó, chó, ta thấy ngươi mới giống chó nhất. Đàng hoàng mà nói thì, Kiếm Lan chỉ là đã từng được gia tộc kỳ vọng cao. Nhưng vẫn chưa chính thức vào cung. Càng chưa từng được lập phi. Cho nên câu nói vui sướng của Thích Dung khi người gặp họa này cũng chẳng phải thật. Nhưng là, Tạ Liên thật sự không biết nói cái gì mới phải. Trăm triệu lần cũng chẳng nghĩ tới. Người thường ngày nếu không cần thiết thì một câu cũng không nhiều lời với phụ nữ như Phong Tín. Lại, lúc này, hai hàng răng nhọn của thai linh kia lại rắc rắc rắc cắn nát cái mũi tên đang cắm trên nó. Thoát thân nhào về hướng Phong Tín. Phong Tín nhất thời không để ý, bị nó cắn một vết thật sâu trên cánh tay. Máu tươi trào ra, tuôn điên cuồng không ngừng. Tay phải chính là tay thuận của Phong Tín. Đối với một võ thần mà nói, cánh tay thuận bị thương cũng chẳng phải chuyện vui vẻ gì. Phong Tín đưa tay trái lên định đánh. Kiếm Lan lại nói, đừng đánh nó. Phong Tín vừa tung chưởng liền lập tức dừng lại. Ngay sau đó... Một ý nghĩ đáng sợ bỗng nảy sinh trong đầu hắn. Không riêng gì hắn, mọi người ở đây đều suy nghĩ đến cùng một việc. Phong Tín mặc cho Thai Linh giống như cá ăn thịt người đang cắn lấy cánh tay hắn kia. Nhìn về phía Kiếm Lan. Nói, này, là, cách chương.